Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 489, dọa đái ra. Cong cong sơn đạo lên, Diệp Lăng đám người chậm rãi đi tới, lẫn nhau trò chuyện, Phạm Băng Băng cũng là cùng người khác nữ đã sớm xen lẫn trong cùng nhau. Vui vẻ tâm tình, Diệp Lăng bọn bốn người đi ở phía trước. Mạc Tinh đột nhiên vang lên một việc tình. Ta nói Diệp Lăng, Ngạo Hồng Trần cái tên kia đây. Hắn không phải theo các nàng ra sao? Làm sao tìm không thấy hắn? Lời này vừa ra, Diệp Vô Đảo cùng Thần Phong cũng là gật đầu. Đúng vậy, làm sao đem cái kia già dặn kinh nghiệm sắc côn quên? Diệp Lăng cũng là nhún vai. Còn có thể đi nơi nào? Ở chúng ta tới một ngày trước. Hắn lại lịch lãm hắn hồng trần kiếp đi chứ. Đập đập quả phụ môn. Phiên phiên cao trạch tường. Ai, ta cũng là mê man. Làm sao thiên đạo hội cho phép cái này lão già khốn nạn thành kim đan lão tổ đây? Thật là khiến người ta không nghĩ ra a. Diệp Lăng cảm thán. Một bên hai người cũng là không cho là đúng. Thôi đi, con đường tu luyện, vạn pháp quy về một đường. Nhân gia sắc làm sao vậy? Sắc liền không thể thành đạo rồi hả? Đây mới là nam nhân bản tính mà. Không ẩn giấu, không che đậy, không chính hợp thiên đạo ban đầu ý mà. Cho nên nói, không có gì đại kinh tiểu quái. Mấy người chúng ta không đều là sắc tâm không thay đổi. Đúng vậy, đúng vậy. Muốn nói Ngạo Hồng Trần già dặn kinh nghiệm sắc côn không thể thành đạo. Vậy còn ngươi? Ngươi một cái diệp ngựa giống, ngươi đặc biệt đều được độ kiếp kỳ cường giả, ngươi làm cho nhân gia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Diệp Lăng ngẩn người, ai bọn khốn kiếp kia, đến cùng có biết hay không chính mình cái nào đâu, làm sao sạch lấy tay bắt cá a? Cho ngoại nhân nói lời hữu ích đây, nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên phía sau một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bốn người liền vội vàng xoay người, phía sau, Phạm Băng Băng gương mặt kinh hoàng, trong tay túi lúc này đang ở một người đàn ông tử thủ trong lôi kéo. Mà đối diện nam tử đoàn người cũng có mười mấy, làm gì chứ, cho ta giạt ra, Thần Phong nhất thời nổi giận, ai mẹ nhà nó, cái quái gì vậy nói như thế nào bạn thân đây cũng tính là lần đầu yêu đương. Chả thế nào có thể thấy nữ bằng hữu bị người khi dễ không phải. Tức giận Thần Phong đi tới nam tử bên người. Một tay đem nam tử lôi đến một bên. Khí lực khả năng có điểm lớn. Trực tiếp đem nam tử bỏ rơi đến rồi trên đất. Ái cha cha, ngươi lại dám đánh ta. Các huynh đệ, bắt hắn cho ta vây lại. Ngày hôm nay bọn họ một cái cũng đừng hòng đi. Nam tử nằm trên đất giống to hơn, bên người mười mấy thanh niên liền vội vàng gật đầu, trực tiếp đem Thần Phong đoàn người vây lại, sau đó hùng hổ, ta xem các ngươi là ăn gan hùm mật gấu, biết đây là người nào địa bàn không biết, cũng dám ở chỗ này dương oai, ta nói cho các ngươi biết, là hổ các ngươi được cho ta đang nằm, là long được cho ta cuộn lại, đi tới tiểu gia địa điểm. Không cần biết ngươi là cái gì đồ đạc. Vừa nói chuyện, nam tử dùng răng bò dậy, đánh đánh bụi đất trên người. Nhất thời lại xem giống như Phạm Băng Băng. Sau đó lại nhìn một chút những nữ nhân khác. Tấm tắc, thật đúng là làm cho tiểu gia ta kinh ngạc a. Cái gì chó má người mẫu? Cùng các ngươi vừa so sánh với, đều cái quái gì vậy một đám dã gia cầm. Tiểu gia ta thật đúng là tâm động đây. Đặc biệt ngươi, mỹ nữ, ngươi nói tiểu gia ta kéo ngươi một chút, ngươi kêu cái gì tinh thần, thế nào, chẳng lẽ tiểu gia ta vẫn xứng không lên ngươi? Nam tử cười hắc hắc, đi tới, Thần Phong nhất thời con ngươi vặn một cái, một cước đạp đi ra ngoài, phác thông một chút, nam tử trực tiếp lên tiếng trả lời quỳ rạp xuống đất, ôm thống khổ không ngớt, con bà nó. Dám đánh Phùng thiếu, các huynh đệ lên, ta xem bọn khốn kiếp kia là không muốn sống nữa, giáo huấn một chút hắn. dám ở phủ Đà Sơn lên đánh Phùng Thiếu, thực sự là không biết sống chết hỗn đản, cho hết bọn họ phế đi. Vừa nói chuyện, theo trong túi tiền của bọn họ, mỗi người xách xuất hiện một cái khiêu đao, vô cùng sắc bén, hung tợn hướng phía Diệp Lăng đoàn người cuồng xông đi. Các huynh đệ, cho ta lên, cho bọn hắn thả lấy máu. Ta muốn để cho bọn họ biết đắc tội kết cục của ta. Cái này hay là Phùng Thiếu điên cuồng quát. Chu Vi xem náo nhiệt đoàn người nhất thời kinh hãi. Động dao nhỏ, tính chất khả năng liền không phải xem náo nhiệt đơn giản như vậy a. Nhất thời chật trội đoàn người trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có Diệp Lăng đám người. Đối mặt cầm nhảy đao cuồng xông mà đến bọn, Diệp Lăng khuôn mặt sắc nhất thời âm trầm xuống. Mà đang ở lúc này, một đạo bóng hồng thoăn thoắt nhảy, trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong. Là Lý Tình, cái này xuất thân cùng thần nông giá chỗ sâu cô nương. Trong lòng nhưng là bây giờ rất, ôm cái loại này trường kiếm đi thiên nhai, trừ sạch thiên hạ chuyện bất bình tâm đây. Thấy Lý Tình liền xông ra ngoài, Diệp Vô Đạo trong lòng kinh hãi. Ai ya, đây chính là chính mình quyết định nội bộ lão bà a. Nếu như xảy ra điều gì sơ suất, vẫn không thể bắt hắn cho không nỡ chết a. Đây mới gọi là lạc quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Vô Đạo đều không ngẫm lại, Lý Tình một cái đường đường trúc cơ kỳ mạnh mẽ người, một đám tiểu mao tặc tại sao có thể thương nàng? Chẳng qua Diệp Vô Đạo thật không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp xuất thủ vọt vào. Lần này, hai đại trúc cơ kỳ mạnh mẽ người, vài cái hiệp liền đem đám kia chuẩn bị hành hung hỗn đản cho gạt ngã trên mặt đất. Mấy hơi qua đi, trên đất từng cái thanh niên nằm gào khóc giống to hơn. Thê thảm rất, không phải cánh tay chật khớp chính là chân nhỏ bị cắt đứt. Nói chung không có một cái nguyên lành. Đương nhiên, chật khớp những thứ kia đều là Lý Tình ra tay, dù sao nữ hài tử ra nhà, không có ác như vậy, còn như Diệp Vô Đạo mà, xuất thủ nhẹ nhất cũng là gãy tay gãy chân, cái kia Phùng Thiếu một xem, đều sợ choáng váng, má của ta ơi, đây là chọc tới một đám cái gì chủ a? Chẳng lẽ là quốc gia tán thủ đội tinh anh? Các ngươi chớ quá mức. Ta cho ngươi biết, ba ba ta nhưng là cái này du ngoạn quản lý khu chủ nhiệm. Đắc tội ta cho các ngươi ai cũng không dễ chịu. Phùng Thiếu quyết định, vẫn là đem chính mình lão tử cho rời ra ngoài khá hơn một chút. Quản lý khu chủ nhiệm, nói trắng ra là cũng chính là cái này quản lý khu một tay. Ở nơi này phủ Đà Sơn lên, cái kia hầu như nhưng là Sơn Đại Vương một dạng tồn tại. Bình thường người thật đúng là không dám trêu chọc Phùng Thiếu. Đặc biệt những thứ kia tiểu thương người bán hàng rong nhóm. Ngày lễ ngày Tết, còn phải cho Phùng Thiếu đưa chút lễ gì gì đó. Coi như là giao chút bảo hộ phí. Nhưng là lời này nghe vào Diệp Lăng đám người trong lỗ tai. Cũng là buồn cười vô cùng. Quản lý khu chủ nhiệm. Tấm tắc, danh tiếng thật đúng là dọa người. Diệp Lăng cười nhạt đi ra ngoài, một chân nâng lên, trực tiếp dẫm nát Phùng Thiếu khuôn mặt bên trên. Chỉ nói vậy thôi, còn có cái gì bối cảnh không có. Một dạng liền loại điều này ra ra hà, tiểu gia ta thật đúng là không muốn đạp, thật không có tinh thần, đạp khó chịu, không tình cảm mãnh liệt. Diệp Lăng cười nhạt, Phùng Thiếu một lăng, ta dựa vào, có ý tứ. Cái này có phải hay không mặt bên mắng ta rác rưởi đây? Người miệng làm sao như thế tổn hại đây? Đạp tiểu gia mặt, còn ghét bỏ tiểu gia ta bối cảnh thấp. Rát chi, Diệp Lăng bàn chân đột nhiên dùng sức. Phùng Thiếu nhất thời ngẩn người. Quỷ ghiếp sói chu, khuôn mặt cái kia đau a, dày dứt cái kia đau a, sức xoắn 10 phần, người nếu như không có những thứ khác bối cảnh. Xét thấy ngươi mới vừa lệch lạc, ta đây thì ta cho ngươi chút nghiêm phạt, ngươi cảm thấy đoạn cánh tay như thế nào đây? Phạm Băng Băng, mới vừa rồi là hắn cái tay nào kéo ngươi túi xách đâu? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng phía Phạm Băng Băng hỏi. Phạm Băng Băng đôi mi thanh tú chặt vặn, chỉ Phùng Thiếu một cái tay. Đối với Phạm Băng Băng mà nói, thường thấy quá nhiều thị thị phi phi, trong lòng càng là không có gì nhân từ có thể nói. Phùng Thiếu một lăng, nhìn Diệp Lăng dần dần mặt âm trầm cùng với làm hắn rợn cả tóc gáy cười. Hai chân run lên, một xui xẻo truyền đến. Hắn dĩ nhiên không chịu thua kém dọa đái ra. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.